Chương 4, cái này gọi là sát dụ, hiểu không? Diệp Thần bắt được trào phúng, lập tức hai tay trả một cái. Sách kỹ năng hóa thành một đạo bạch quang, biến mất ở Diệp Thần trong cơ thể. Trào phúng học được, kế tiếp, đi trước lĩnh một lớp miễn phí đồ tân thủ A người chơi không cấp, ở từng cái tiểu trong thành trấn truyền tống, tất cả đều là miễn phí. Diệp Thần tìm 15 phút, ở 6 cái trấn nhầm bên trong, gom đủ mũ giáp, xì ẩn giáp, hộ thối, giày, bao cổ tay cùng nhất kiện tiểu viên một khiên, tổng cộng xa ưu cái trang bị. Trong đó, bởi vì vũ khí cùng tấm thuẫn tròn cộng hưởng một LNN tờ cờ miễn phí biếu tặng trang bị cơ hội, Diệp Thần lựa chọn tăng phòng ngự tấm thuẫn tròn, cho nên vũ khí trong tay vẫn là một cây không có bất kỳ thương tổn thuộc tính một côn. Diệp Thần đem trang bị mặc vào, lập tức thuộc tính tăng lên một đoạn. Kéo ra bảng sở kỳ hiệu. Nhân vật, mãng phu chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, thuẫn chiến đẳng cấp, không cấp điểm kinh nghiệm tháng 2 năm 5 năm sinh mệnh, 41 điểm nộ khí, 1/100 thuộc tính, thể chất 5, lực lượng 5, mẫn tiệp 5, linh lực 5 công kích, 5 phòng ngự, 1 năm kỹ năng, may mắn 2 thiên phú, thập bội phản tổn thương chú, bị bất luận cái gì công kích, đều có thể lấy sở thụ công kích đáng giá thập bội phản tổn thương trở về trong đó, mũ giáp bỏ thêm 1 điểm HP, còn lại trang bị tổng cộng bỏ thêm 5 điểm phòng ngự. Cái này Diệp Thần rốt cục có thể duy nhất kéo 10 chỉ bổng. Đồng kê, toàn bộ phản chết, HP còn có thể còn lại 1 điểm. Bất quá làm như vậy quá kinh hiểm, 1 điểm HP, tùy tiện đến cái gió thổi cỏ lay, lập tức liền treo. Diệp Thần suy nghĩ một chút, đột nhiên vỗ mạnh đầu một cái. Ta làm sao đem chuyện này quên tại chỗ có tân thủ trong thành trấn, xảy ra nhất kiện hiếm thấy item hoàng kim. Item này là Long Chi Sáo Trang bên trong hiếm thấy nhất kiện, được xưng toàn bộ sệ vở duy nhất, có thế tăng lên trên diện rộng sáo trang thuộc tính. Mà item này, tiểu kêu là Long Tâm Huyết Thạch, có người nói có thể để cho người chơi ở trạng thái chiến đấu tự động hồi huyết, mà không lại là chỉ có thể ở thoát ly chiến đấu trạng thái hồi huyết. Điểm này tăng lên thật nhiều đặc biệt thuẫn chiến loại nghề nghiệp này năng lực sinh tồn, quả thực tương đương với một chai có thể vô hạn uống cấp thấp thuốc máu A bất quá. Tuy là Long Tâm Huyết Thạch kèm này xuất xử bị người ra ánh sáng đi ra, nhưng nói phi thường mơ hồ, Diệp Thần cố gắng nhớ lại, cũng chỉ là biết ở một vị du đãng ở Lưu Vân ngoài trấn thành một gã là ngâm du thi nhân trên người. Nhưng tên này ngâm du thi nhân cụ thể ở đâu, Long Tâm Huyết Thạch lại là như thế nào lấy được, Diệp Thần thì không rõ lắm. Đi trước thử thời vận hy vọng vẫn chưa có người nào có thể phát hiện bí mật này. A Diệp Thần cầm côn gỗ trong tay cùng tấm thuẫn tròn, rất nhanh hướng ngoài trấn nhỏ chạy đi. Đang ở hắn chạy chấm lúc, một vị tướng mạo manh manh khả ái tiểu cô nương ngăn cản hắn. Chính là manh đến tim ngươi tan chạy ai nha, xem như chờ được ngươi, tiểu cô nương kéo lại Diệp Thần, phảng phất rất sợ người sau chạy đi giống nhau, gắt gao lôi, liền xì ẩn trước hai nụ hoa chấm nở bánh bao nhỏ, có đến rồi Diệp Thần cánh tay, cũng không có nhận thấy được. Cao thủ lão đại chúng ta nói, trả trước 3 đồng bạc tiền đặt cọc, nếu như ngươi tiến công chiếm đóng là thật, phía sau lại đánh cho ngươi 2 đồng bạc. Được rồi, chúng ta trước thêm cái hảo hữu A, như vậy về sau cũng thuận tiện ken người chơi manh đến tim ngươi tan chảy muốn thêm bạn là bạn tốt, có đồng ý hay không? Diệp Thần điểm đồng ý giữa người xa lạ bán tiến công chiếm đóng loại sự tình này, phân đoạn tiền trả rất bình thường, dù sao đối phương cũng không biết ngươi cái này tiến công chiếm đóng rốt cuộc là có phải hay không thực sự. Đi ngươi đem tiền đánh tới A, Diệp Thần nói. Ken người chơi manh đến tim ngươi tan chảy ở trong hộp thơ của ngươi tụ vào ngân tệ. 3. Xin chú ý kiểm tra và nhận bắt được tiền. Diệp Thần cũng không bần thần, lập tức nói, tứ phương trại đạo tặc bên ngoài doanh trại vây, có một vũng nước động, vừa vặn có thể chứa đựng 6 người. Các ngươi trước không nên đánh còn lại tiểu quái, bởi vì đánh tiểu quái sẽ đưa tới tinh anh phù thủy công kích. Phái một gã cung tiến thủ, trốn ở vũng nước động phía trên cây, đơn độc dẫn tinh anh vu sư, sau đó tất cả mọi người vào nước hãm hại. Tinh anh vu sư công kích các ngươi liền trốn vũng nước bên trong, vừa đi, lập tức công kích. Dùng loại phương pháp này, 10 phút có thể mài từ từ cho chết nó. Được rồi, tiến công chiếm đóng chính là cái này, ta còn có việc, đi trước. Diệp Thần nói xong, lập tức cũng không quay đầu lại hướng ngoài trấn chạy đi. A ách thì ra đơn giản như vậy, chưa các loại, như vậy thì không có uy cao thủ. Nhân ra còn có một cái vấn đề A manh đến tim ngươi tan chảy nhảy chân nhỏ hô to. Đáng tiếc Diệp Thần đã chạy đến nỗi ngay cả cái ảnh tử cũng bị mất. Thật là nhân gia đáng yêu như vậy như thế manh, lẽ nào liền một điểm lực hấp dẫn cũng không có sao? Tức chết ta rồi, quên đi, vội vàng đem phần này tiến công chiếm đóng cho lão đại truyền đi. Nếu như phát hiện người này dám gạt ta, hư hư tứ phương trại đạo tặc bên ngoài doanh trại vây, đống loạn thạch. Hỏa Hoàng Công Hội một quần oanh oanh yến yến đang tụ tập ở chỗ này, vô cùng sáng mắt gây chú ý. Hỏa Hoàng Công Hội là Lưu Vân Trấn duy nhất tinh khiết nữ tính công hội, cái này công hội tất cả nữ tính người chơi. Có người nói từng cái đều lớn lên thiên tiểu bách mị, mỗi người mỗi vẻ, là tất cả nam người chơi nằm mộng cũng muốn gia nhập công hội. Đáng tiếc Hỏa Hoàng công hội chỉ tuyển nhận nữ người chơi, lại bối cảnh phi thường thần bí, nhân số mặc dù không nhiều lắm, nhưng không ai dám trêu chọc. Lão đại, tiểu manh nàng đem cái kia ngoạn gia tiến công chiếm đóng chuyển tới, nhìn không giống như là giả một gã vóc người cao gầy nữ pháp sư, đối với bên cạnh một gã toàn thân lam sắc khôi giáp nữ cuồng chiến nói. Nữ cuồng chiến du hí tên gọi là Vân Phi Yên, tuy là toàn thân đều bị lam sắc khôi giáp bao lại, nhưng chút nào không che giấu được nàng trước lồi sau vỉnh nóng bỏng vóc người. Hơn nữa xinh đẹp khuôn mặt, cùng với hai tay đều cầm một bả đại phủ, bạo lực cùng tính cảm, loại tương phản mãnh liệt này, ngược lại có thể để cho vô số nam tính người chơi hormone kích thăng. Vân Phi Yên lắc lắc trên trán mái tóc, nói, tiến công chiếm đóng chuyển tới ta xem một chút. Thanh âm nhu nhuyễn thanh âm, sợ rằng cũng có thể làm cho dính đầy một quần. Ân tới một đội người, trước dựa theo phần này tiến công chiếm đóng thử một lần Vân Phi Yên tính cách hấp tấp, sợi không chút rông dài, cùng nàng mềm mại đáng yêu tiếng nói lại là một loại phản. Một đội người dựa theo Diệp Thần tiến công chiếm đóng đem tinh anh vu sư kéo qua, toàn bộ đội nhân trốn phía sau một cái vũng nước động bên trong. Sau 5 phút, bởi vì một gã cung tiễn thủ sai lầm, không nắm chắc tốt khoảng cách, không phải cẩn thận đem chu vi 4 con tiểu quái lôi qua đây, toàn bộ đội đoàn diệt. Bất quá, mọi người lại từng cái hưng phấn không thôi. Lão đại, phần này tiến công chiếm đóng thật hữu dụng, chờ một hồi chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, không muốn hấp dẫn chung quanh tiểu quái, đầu kia tinh anh vu sư tuyệt đối có thể mài từ từ cho chết. Ân Vân Phi Yên gật đầu, trên tiểu nhan cũng có vài phần sắc mặt vui mừng. Nói cho tiểu manh, đem còn thừa lại 2 đồng bạc, không phải, nhiều hơn nữa thêm một miếng, cho người nọ đánh tới. Được rồi, tên kia cao thủ tên gì mãng phu đúng không, danh tự này có chút ý tứ. Nói cho hắn biết, nếu như hắn còn không có gia nhập vào công hội nói, chúng ta Hỏa Hoàng công hội không ngại phá ví dụ, thêm hắn một người đàn ông thuận chiến. Một đám nữ tính người chơi yêu kiều nở nụ cười. Di vẫn là lão đại cao minh a, các lộ ủy chữa vị cao thủ này gia nhập vào chúng ta công hội, về sau tiến công chiếm đóng cũng không cần tốn tiền tiền gì tiền tiền. Cái này gọi là sắc dụ. Vân Phi Yên tức giận cho tên kia nữ người chơi một cái bạo lật, liếc mắt một cái nói, cái gì sắc dụ sinh, tỷ tỷ ta còn không đến mức đói khát đến câu dẫn một tên học sinh. Được rồi, bọn tỷ muội đều lên tinh thần tới, chuẩn bị một chút, chờ một hồi duy nhất thông quan đạo tặc bên ngoài doanh trại vây quanh lần thứ 2 soát tinh anh vu sư, Hỏa Hoàng công hội người chơi thuận lợi qua cửa, toàn trường hoan hô. Nhìn bọn tỷ muội đều hưng phấn vây xem quái vật tinh anh tuân ra vật phẩm, Vân Phi Yên ở một bên lộ ra mê. Nhân mỉm cười. Mãng phu sao một cái thật có ý tứ tiểu quỷ đầu, xem ra có điểm du hí thiên phú. Bất quá, có thể chịu đến chúng ta Hỏa Hoàng công hội mời, ngươi nên biết cao hứng nhảy dựng lên a, ha ha.